cường đạo chiếm giữ ở Thất Tử Sơn theo vệ binh hộ tống thần tinh trốn về, nói tu vi cao nhất là hư thần tam trọng thiên đỉnh phong, bởi vậy cũng không có coi là đại sự, bị Ngũ An Dịch dễ dàng đem chuyện này ném đến trên đầu Lâm Lạc. Đói. Thanh âm quen thuộc mà quấn người vang lên, Thạch Nguyệt Nha từ trong dưỡng tâm hú chạy ra, lại là bộ đói thảm kia rồi. Sớm muộn cũng bị ngươi ăn chết a. Lâm Lạc thở dài, nhưng lại không biết mang theo một pháp tắc chi linh giá trị liên thành như vậy đi xa, Đỗ Vô Bệnh sẽ nghĩ như thế nào. Thạch Nguyệt Nha chỉ là dùng ánh mắt mê hoặc nhìn xem Lâm Lạc, còn dùng hai tay giật giật hắn, một bộ thúc giục. Đã biết, đã biết. Lâm Lạc lấy ra một cây linh dược đưa cho nàng, may mắn linh thảo đáng giá nhất hắn đã ở trong giao lưu hội bán sạch, nếu không thực sự sẽ đau lòng chết mất. Nhìn xem Thạch Nguyệt Nha cắn linh thảo, trong nội tâm Lâm Lạc bay lên một cỗ bình an vui sướng, thừa cơ hội này, hắn muốn đem các nàng tô mị đến, có dưỡng tâm hú hộ thân, mọi người chẳng những có thể dùng tốc độ tu luyện trên diện rộng tăng lên, hơn nữa an toàn cũng có thể được bảo đảm, để cho hắn không lo về sau. Lâm Lạc đương nhiên sẽ không vạn dặm xa xôi, từ Thượng Nguyên Thành một đường chậm gì gì bay đến Thất Tử Sơn, cho dù hắn có không gian thuấn di cũng sẽ để cho hắn mệt đến thổ huyết. Hắn dùng truyền tống trận của Thượng Nguyên Thành đi thẳng tới Ba Xà Thành, sau đó lại tiến về Thất Tử Sơn, đại khái chỉ có 6 ngày lữ trình. Tuy mở ra truyền tống trận sẽ hao phí đại lượng thần tinh, nhưng lần này hắn là làm việc công trực tiếp dùng lệnh phù mở đường, căn bản không cần hắn xuất tiền túi. Ba Xà Thành cùng Nguyệt Quang Thành không sai biệt lắm, chỉ là trấn nhỏ có sơ vị thần tỏa trấn. Lâm Lạc không có đi gặp thành chủ Ba Xà, mà trực tiếp đi ra, hướng về Thất Tử Sơn xuất phát. Lúc này hắn mới triển khai không gian thuấn di, nguyên bản 4 ngày lộ trình, hắn chỉ mất 1 ngày dưới đã đến, sau đó mở ra thần thức, quét nhìn tòa cử sơn nguy nga tráng lệ này. Ở đằng kia, thân thể của Lâm Lạc hơi chấn, ở trong một khe núi của Thất Tử Sơn phát hiện một sơn trại, bên trong chí ít có chừng 100 người, thực lực cao thấp không đều. Nhưng thần thức hắn quét đến tu vi cao nhất bất quá là ngụy thần nhị trọng thiên. Thân hình hắn lướt động, xé sách không gian di động, rất nhanh liền đi tới phủ cận sơn trại, sau đó vận chuyển tử đỉnh che giấu khí tức, lại phủ thêm áo choàng tàng hình, như một người vô hình chính thức. Tuy hắn chỉ phát hiện có hư thần nhị trọng thiên tồn tại, nhưng nếu Ngũ An Dịch thiết trí cái bẫy cho hắn, đâu có thể nào không có cao thủ tỏa chấn. Hắn không có phát hiện cũng không có nghĩa là không tồn tại. Lâm Lạc tự nhiên muốn cẩn thận là hơn, dù sao bị người ám toán cũng không phải chuyện vui gì. Hắn cứ như vậy nghênh ngang tiến vào sơn trại, mặc kệ người phương nào đều đối với hắn coi như không thấy, hắn phảng phất như tiến vào chợ bán thức ăn. Một đường đi dạo đến ở chỗ sâu trong sơn trại, tiến nhập một căn phòng lớn tương đối mà nói so sánh tinh nhã. Lâm Lạc cùng nhau đi tới, đều dùng thần thức cẩn thận từng ly từng tí mà kiểm tra, khoảng cách gần như vậy còn có thể giấu riêng được thần thức của hắn, chỉ sợ cũng chỉ có Trung Nguyên Thần rồi, bởi vậy hắn là không lo lắng sẽ có cá lọt lưới chút nào. Mà trong gian phòng lớn này, rốt cuộc để cho Lâm Lạc cảm ứng được một tồn tại cường đại. Sơ vị thần. Lâm Lạc đối với Tử Đỉnh có tin tưởng mãnh liệt. Nhưng áo choàng tàng hình thì khó mà nói rồi, hắn cẩn thận từng ly từng tí mà đi vào trong phòng, vượt qua mấy phòng nhỏ, đi tới trong sương phòng, bên trong đang có hai nam nhân đang nói chuyện. Một cái trong đó là sơ vị thần mà Lâm Lạc cảm ứng được, lúc này có thể lấy mắt thường xem xét. Lâm Lạc liền có thể xác định tu vi đối phương chính là sơ vị thần nhị trọng thiên. Chắc hẳn Ngũ An Dịch cũng xem qua uy năng lúc hắn độ thần kiếp, cho rằng phái ra sơ vị thần nhất trọng thiên cao thủ không nhất định có thể đánh chết Lâm Lạc, cho nên bảo hiểm dùng sơ vị thần nhị trọng thiên. Tuy thần kiếp cuối cùng của Lâm Lạc xác thực đạt đến trình độ sơ vị thần nhị trọng thiên, nhưng mà gần kề rằng co mấy kích, hơn nữa cũng đem Lâm Lạc oanh đến gần như tan vỡ. Cho nên phái ra một sơ vị thần nhị trọng thiên cao thủ đến diệt sát Lâm Lạc tuyệt đối là nắm chắc. Sơ vị thần nhị trọng thiên cao thủ này ăn mặc quái gì, trên thân một kiện áo ngắn lộ cánh tay, hạ thân lại là váy thẳng đến gối, tóc thắt thành bím tóc dài hẹp, như là vô số mảnh xà quấn quanh ở phía trên, hốc mắt lõm sâu, một đôi con mắt là màu bích lục. Mà một người nam nhân khác thì chỉ có tu vi ngụy thần tam trọng thiên, có phải là hư thần hay không không cách nào phán đoán. Hơn nữa Lâm Lạc cũng không để ý, chỉ cần ở cùng một đại cảnh giới, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Nam nhân kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn, có một cỗ dã man khát máu chi khí, trên cằm có một nốt ruồi chừng đồng tiền để cho hắn lộ ra cực kỳ xấu xí. Hắn tên Sài Sương Đạt, thủ lĩnh của cường đạo Thất Tử Sơn. Xà quân đại nhân thỉnh nếm thử lá gan này, tiểu nhân cố ý phân phó phòng bếp chuẩn bị đấy. Nhưng lúc này vị đầu lĩnh cường đạo kia lại không hề hung tướng, mặt mũi tràn đầy dáng xiểm nịnh, hận không thể gọi cha. Nam tử kia lộ ra vẻ mỉm cười, nhưng thấy thế nào đều có cảm giác âm tà không thôi. Hắn tiện tay từ trong mâm lấy khởi một đồ vật ném vào trong miệng, ba ba nhai xuống. Xà quân đại nhân, hương vị như thế nào? Sài Xương Đạt cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Đồ mới lạ. Nam tử kia nuốt đồ vật trong miệng xuống, dùng ánh mắt tán dương quét nhìn đối phương. Đại nhân ra thích là tốt rồi. Sài Xương Đạt như chút được gánh nặng. Tiểu nhân đã chộp tới mấy trăm đứa bé 5 tuổi trở xuống, mỗi ngày đều có thể vì xà quân đại nhân cung cấp lá gan tươi mới. Đây là gan người, hơn nữa còn là gan của trẻ em. Trong nội tâm Lâm Lạc phát ra một đoàn lửa giận, hận không thể lập tức lao ra tiêu diệt toàn bộ hai người này. Ân! Nam tử kia đột nhiên dừng lại, ánh mắt có chút dao động mà hướng chỗ Lâm Lạc ẩn thân nhìn lại. Xà quân đại nhân, làm sao vậy? Sài Xương Đạt khó hiểu hỏi thăm, hắn một phương diện là sợ vị kia, một phương diện khác lại hy vọng có thể mã thí tân bốc đối phương, tâm tình phi thường mâu thuẫn. Nam tử kia đột nhiên bắn ra một chỉ, một đạo hắc quang phi sắc mà ra, hóa thành một đầu hắc xà vừa mịn lại dài, mở ra răng nanh cực kỳ hung áp. Nhưng hắc xà trực tiếp xuyên thấu vách tường, chỉ lưu lại một lỗ thủng thật nhỏ, tình huống khác thường gì cũng không có phát sinh. Nam tử kia nhướng mày, hắn vừa mới cảm giác được có một cỗ chấn động kỳ dị, tựa hồ bị người tiềm nhập nơi đây, nhưng hắn rõ ràng không có cảm giác được dấu vết không gian chấn động, nếu chỗ kia thực sự có người che giấu tuyệt đối sẽ bị công kích của hắn bước đi ra. Không có việc gì. Hắn như không có việc gì nói, cho là mình đa tâm, nhưng cũng không cần giải thích cái gì, hắn có tư cách như vậy. Sài Xương Đạt cũng không dám ép hỏi, cho dù đối phương hủy đi cái sơn trại này, hắn cũng phải cười theo mặt nói hủy đi rất tốt. Hắn vội vàng nói, đại nhân tiểu nhân lại vì ngươi chuẩn bị một mỹ nữ, hiện tại có thể đưa tới hay không? Ân. Nam tử kia lộ ra một dáng tươi cười, trên mặt hiện lên rõ hứng thú. Sài Xương Đạt vội vàng vỗ vỗ tay, chỉ một lúc sau, liền nghe trên cửa phòng vang lên thanh âm gõ gõ, sau đó cửa phòng đẩy ra, đi tới một nữ tử đang mặc hoa y, bộ dáng gì thường đẹp đẽ, giơ tay nhấc chân đều có loại mê người phóng đãng. Đại nhân nàng kia phủ phục đầy đất, cổ áo rộng thùng thình có thể nhẹ nhàng chứng kiến hai ngọc phong tuyết trắng treo lủng lẳng trắng bóng đến mê người. Nam tử kia đối với nữ nhân đánh giá một phen thỏa mãn cười cười nói. Bỏ qua đây. Vâng đại nhân. Nữ nhân kia đong đưa bờ mông hướng nam tử này bỏ đi. Lúc tiếp cận bên người đối phương, nam tử kia đem một chân đưa ra ngoài, mà nàng cũng rất thức thời mà nâng bàn chân thối của đối phương lên. Dùng chiếc lưới thơm tho bắt đầu liếm láp, phát ra thanh âm phi thường khoa trương. Đại nhân, ngài thỏa thích mà chơi, tiểu nhân cáo lui trước. Sài Xương Đạt khom người lui tới cửa. Nam tử kia nhắm hai mắt, căn bản không có để ý tới hắn, để cho Sài Xương Đạt mất mặt mà lui thêm bước nữa, thuận tay đóng cửa lại. Lâm Lạc nhẹ nhàng thở ra, Hắn nghe được việc ác của hai người, cảm xúc kích động lập tức tràn ra một tia chấn động. May mắn hắn lập tức trốn vào bên trong dưỡng tâm hũ, nếu không sẽ bị bắt hiện hình rồi. Ôm! Thạch Nguyệt Nha quấn đi lên, nàng đối với khí tức của Tử Đỉnh có một loại dị thường thân cận. Hiện tại Tử Đỉnh bị Lâm Lạc cầm đi, nàng liền quấn lên Lâm Lạc. Hư! Lâm Lạc làm động tác chớ có lên tiếng. Tuy là ở trong dưỡng tâm hũ, cái nguyên thần khí này có lẽ có thể ngăn cách sơ vị thần cảm ứng, cho dù trong này huyên náo long trời lỡ đất cũng sẽ không bị người phát hiện. Nhưng cái gọi là có tật giật mình, tuy Lâm Lạc không có làm tặc, nhưng trong vô thức vẫn là hy vọng hết thảy im ắng mà tiến hành. Thạch Nguyệt Nha cũng đem ngón tay nhỏ nhắn trắng đến gần như trong suốt phóng tới bên miệng, làm động tác im lặng. Giống như Lâm Lạc cùng nàng đùa giỡn. Ngoan. Lâm Lạc vỗ vỗ đầu của nàng, thân hình lói lên, đã đi ra dưỡng tâm hũ. Nhưng hắn lập tức co lại răng, bởi vì Thạch Nguyệt Nha cũng theo đi ra. Nàng cũng không phải nhân loại thuần túy, mà là pháp tắc chi linh. Dưỡng tâm hũ phong tỏa đối với nàng hoàn toàn là thùng giống kêu to. Bởi vì muốn che lấp khí tức, Lâm Lạc phải kiềm giữ Tử Đỉnh, cho nên cũng không có khả năng đem Tử Đỉnh ném cho Thạch Nguyệt Nha để nàng ôm đi vào trong dưỡng tâm hũ, đành phải đem ngón tay phóng tới trước miệng cường điệu động tác chớ có lên tiếng. Thạch Nguyệt Nha cái hiểu cái không, nhưng ánh mắt lại thấy được một đôi nam nữ khác trong phòng. Hô hô, nam tử kia đang phát ra tiếng hít thở thô thô, bởi vì cô gái xinh đẹp kia đang vé vào giữa hai chân của hắn ngậm lấy tiểu đệ của hắn, cảm giác sung sướng cực độ tự nhiên để cho hắn sảng đến hô hấp ra tốt. Chương 1107-1108. Tập sát sơ vị thần. Thời cơ tốt. Trong ánh mắt Lâm Lạc lóe lên sát khí, hung nhân này dùng gan trẻ con nhắm rượu. Cho dù người này không phải phái tới đuổi giết Lâm Lạc, hắn biết cũng sẽ nghĩ biện pháp tiêu diệt loại ác nhân này. Thời điểm người lên đỉnh Vu Sơn tự nhiên là lúc phòng ngự yếu kém nhất, dù nam tử kia là sơ vị thần nhị trọng thiên, Lâm Lạc cũng có vài phần nắm chắc trọng thương đối thủ. Ầm ập, ầm ập. Nữ nhân kia không ngừng lay động lấy đầu của nàng, đem một vật to và dài ập a ập uống. Phát ra thanh âm để cho người đỏ mắt tim đập rộn lên. Thạch Nguyệt Nha thấy thập phần thú vị, ở trong ý thức mông lung của nàng là không chút nào biết rõ hai người kia đang làm cái gì, chỉ là xem nữ nhân kia một bộ ăn ngon đến nước miếng chảy ròng, lập tức để cho nàng cũng miệng ăn liên tục, ánh mắt thấp xuống chăm chú nhìn vào giữa háng Lâm Lạc. Nàng tuy hiểu được không nhiều lắm, nhưng tuyệt không ngốc, tinh tường nhớ rõ chỗ đó của Lâm Lạc cũng có một cây thô sáp thật dài, chẳng qua là khi đó không biết có thể ăn mà thôi. Nàng sao có thể còn nhịn được, lập tức duỗi ra đầu ngón tay bắt tới. Lâm Lạc căn bản không dám làm ra một tia động tĩnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng động thủ, đem tiểu huynh đệ của mình một bà bắt được, không dám giãy giụa để tránh kinh động đến nam tử kia. Thạch Nguyệt Nha lộ ra biểu lộ kỳ quái, bởi vì cây thô sáp thật dài trước kia không thấy rồi, chỉ có một da hỏa mềm nhũn, vô luận là hình dạng, lớn nhỏ, độ cứng đều kém cây gậy kia rất nhiều. Hiện tại, cả người nàng đều đọng ở trên người Lâm Lạc, mùi thơm xông vào mũi, bầu ngực sữa kiên quyết càng là chặt chẽ đè nặng ngực Lâm Lạc, để cho Lâm Lạc có thể vô cùng rõ ràng mà cảm giác được quy mô cùng trình độ kiên quyết của bầu ngực nàng. Hơn nữa tiểu huyên để càng ở trong ngọc thủ của đối phương, để cho Lâm Lạc kìm lòng không được mà nổi lên phản ứng. Thạch Nguyệt Nha lập tức lộ ra biểu lộ vô cùng hiếu kỳ, bởi vì tiểu xà trong tay nàng rõ ràng nhanh chóng nổ trương thành một đầu thần long. Cái này thật sự vượt ra khỏi nàng nhận thức, nhưng mà để cho nàng bắt đầu nhớ lại, cái này là bộ dáng trong trí nhớ của nàng. Lâm Lạc cũng không dám để cho nàng hành hạ như thế xuống dưới, vội vàng mang theo nàng về tới trong dưỡng tâm hũ. Như thế nào tốt, không học lại học một ít xấu đây. Lâm Lạc lắc đầu liên tục, một bên ba chân bốn cẳng kéo Thạch Nguyệt Nha từ trên người xuống. Người xấu? Không phải. Thạch Nguyệt Nha vô tội mà chỉ vào mình, đồng dạng lắc đầu. Lâm Lạc nghiêm nghị chỉ về phía nàng nói: ngoan nghe lời mà ngồi ở chỗ này, nếu không ta sẽ đem ngươi đưa cho người xấu. Thạch Nguyệt Nha lập tức dịu dàng muốn khóc, trong hai mắt đã là lệ châu cuồn cuộn, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc. Ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta cho ngươi một mực ở lại nơi này. Lâm Lạc còn nói thêm. Thạch Nguyệt Nha liền vội vàng gật đầu không ngớt, trên mặt đẹp cũng ra dáng tươi cười, xem trong mắt nàng còn chứa đựng nước mắt, thật là làm cho người buồn cười. Lâm Lạc quay đầu lại, nhưng đi ra hai bước liền phát hiện Thạch Nguyệt Nha vẫn còn nhắm mắt theo đuôi, hắn mở chừng hai mắt. Thạch Nguyệt Nha như nai con bị kinh hãi, vội vàng rút lui vài bước, tội nghiệp mà nhìn qua hắn. Đợi ở chỗ này đừng nhúc nhích. Lâm Lạc lại dặn dò một câu, lúc này thân hình mới bay đi ra dưỡng tâm hũ. Ôi! Ôi! Lúc này nam tử kia cũng sắp đạt tới đỉnh phong phun trào, nhún lấy bờ mông không ngừng trùng kích lấy gương mặt đẹp đẽ của nữ nhân, trong miệng phát ra thanh âm như là dã thú. Lâm Lạc chậm rãi tới gần, hai đấm đồng thời siết chặt, tay phải lỗ đen pháp tắc, tay trái thì là kim, một, hỏa, không gian bốn hệ chí cao pháp tắc hội tụ, chuẩn bị phát ra một kích chí mạng. Lỗ đen pháp tắc tuy cường đại, nhưng chế ngự trong cảnh giới chỉ tương đương với hư thần nhất trọng thiên, có thể đối với sơ vị thần nhị trọng thiên tạo thành bao nhiêu uy hiếp, Lâm Lạc thật đúng là trong nội tâm không chắc, bởi vậy, hắn lại vận dụng bốn môn chí cao pháp tắc khác, hai bút cùng vẽ. Ba ba ba, nam tử kia đứng lên, hai tay án lấy đầu nữ nhân, đã bắt đầu trùng kích cuối cùng. Ngao! Hắn phát ra một tiếng rên rỉ thật dài, ở bên trong tinh dịch phun trào, hắn hưởng thụ lấy khoái cảm chí cao. Mà lực phòng ngự thân thể cũng ở thời khắc này hạ xuống điểm thấp nhất. Lâm Lạc mạnh mẽ hiện thân, hai đấm vung lên, chiến thiên quyết vận chuyển oanh kích. Bành! Bành! Dù nam tử kia là sơ vị thần nhị trọng thiên cao thủ, nhưng ở trước mắt loại đặc thù này cũng đã mất đi hết thảy đề phòng. Hai quyền này nặng nề oanh tới hậu tâm của nam tử kia, đánh cho hắn hộc ra một miệng lớn thần huyết. Phốc! Nam tử kia trực tiếp bị đánh bay, nhưng cao thủ vẫn là cao thủ. Hắn ở giữa không trung đã kịp phản ứng, cũng không quay đầu lại mà một ngón tay bắn hướng Lâm Lạc. Một đạo hắc quang lập tức hóa thành một hắc xà hướng về Lâm Lạc dữ tợn táp tới. Không gian thuấn di. Thân hình của Lâm Lạc chớp động, sau một khắc xuất hiện đã đi tới sau lưng nam tử kia, hai đấm oanh kích. Bành, bành, bành. Nam tử kia liên tục trúng quyền, máu tươi trong miệng cuồng phun, thất thải thần huyết rơi vãi. Vậy mà đem nữ nhân xinh đẹp kia trực tiếp chấn giết. Hắn phẫn nộ đến hoa hoa kêu to, thế nhưng mà bị Lâm Lạc tuyển ở thời điểm hắn suy yếu nhất oanh chúng cái một hơi này đúng là không có cách nào trì hoãn, để cho hắn căn bản phát động không dậy nổi phản kích hữu hiệu. Nhưng thân thể của sơ vị thần thần là cường hoành bực nào, tuy Lâm Lạc liên tục ra quyền, nhưng cũng chỉ là đánh cho hắn nôn ra máu không ngớt, lại không có cách nào tạo thành đả kích chí mệnh. Mà hắn cũng cảm ứng được tu vi của Lâm Lạc, bất quá là hư thần tam trọng thiên, dưới tình huống bình thường hắn một ngón tay cũng có thể ấm chết. Nhưng chỉ có một hơi không có cách nào hòa hoãn tới, hắn rõ ràng chỉ có thể bị đối phương đè nặng đánh để cho hắn hoàn toàn phẫn nộ. Thần giới, một cái cảnh giới nhỏ khác biệt đã là trời cùng đất, cho dù Lâm Lạc là sơ vị thần nhất trọng thiên. Hắn bị đối phương đè nặng đánh cũng là vô cùng nhục nhã, huống chi là kém một đại cảnh giới. Chỉ cần trì hoãn qua một hơi, hắn nhất định sẽ làm sau lưng tiểu tử kia chết vô cùng thê thảm. Bành, bành, bành, bành, bành. Lâm Lạc ra quyền như mưa, công kích không ngớt không dứt, thủy chung áp chế nam tử kia. Làm cho đối phương không cách nào trì hoãn được một hơi, chỉ có thể đem thần lực dùng trên phòng ngự, nếu không dù là sơ vị thần nhị trọng thiên thì như thế nào, vẫn là sẽ vẫn lạc. Tiểu tử, ngươi có thể kiên trì đến lúc nào? Nam tử kia trong nội tâm bạo giống, Hắn cũng không tin một gia hỏa hư thần tam trọng thiên có thể một mực áp chế mình, phải biết độ mạnh yếu của công kích như Lâm Lạc đã vượt xa hư thần tam trọng thiên bình thường, tuy uy lực lớn, nhưng phụ tải đối với Lâm Lạc khẳng định cũng cường đại vô cùng, lại có thể kiên trì bao lâu. Hắn bị Lâm Lạc tập kích, dưới một kích bị thụ trọng thương, làm cho một hơi thủy chung không cách nào trì hoãn, nhưng nói tới linh lực thâm hậu. Hư thần tam trọng thiên lại há có thể cùng sơ vị thần nhị trọng thiên so sánh. Nam tử kia tin tưởng vững chắc mình có thể cười đến cuối cùng. Nhưng hắn phải thất vọng rồi. Lỗ đen pháp tắc của Lâm Lạc tuy trước mắt chỉ vẹn vẹn có uy năng của hư thần nhất trọng thiên, nhưng chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian thôn phệ lực lượng, uy lực lại có thể vô hạn phóng đại. Nam tử kia thủy chung chỉ có thể phòng ngự mà không cách nào công kích, là cho lỗ đen cơ hội phát triển. Chỉ có lực lượng công kích thoáng cái vượt qua lỗ đen có thể thôn phệ, lỗ đen mới lập tức tan vỡ, nếu không vậy thì thuộc về công pháp nghịch thiên càng đánh càng mạnh. Bằng không, há có thể cùng thần vương khiêu chiến. Tư thần nhị trọng thiên. Tư thần tam trọng thiên. Sơ vị thần. Uy lực của lỗ đen đang không ngừng tăng lên, mà trái lại cũng đã tạo thành phụ tải cực lớn cho Lâm Lạc. Dù sao hắn mới là hư thần tam trọng thiên, muốn duy trì, dẫn đạo lỗ đen cấp bậc sơ vị thần với hắn mà nói cũng là kiếm hai lưới. Bên trên thần thể của Lâm Lạc cũng xuất hiện từng đạo rạn nứt, cho dù chỉ là lực phản chấn. So với uy lực mà nam tử kia thừa nhận tối đa chỉ 1%, nhưng sơ vị thần cùng hư thần chinh lịch là cực lớn bực nào. Lực lượng này đến từ bản thân Lâm Lạc, là tử đỉnh cũng không cách nào triệt tiêu, chỉ có thể do hắn cứ thế mà thừa nhận. Song phương đây là đang so đấu sức chịu đựng, ai không chịu nổi trước, như vậy liền triệt để chôn vùi. A nam tử kia quát chói tai liên tục. Hắn là sơ vị thần, nắm giữ pháp tắc chi lực càng ở phía trên Lâm Lạc, nhưng bởi vì bị thương trước, một hơi trì hoãn không đến, khiến cho ngàn vạn thủ đoạn đều thi triển không ra, chỉ có thể bị động bị đánh, cảm giác như vậy để cho hắn phẫn nộ đến muốn điên. Nhưng tình thế bất ổn, ở dưới Lâm Lạc oanh kích, hắn duy nhất chờ đợi là tiểu tử này sẽ chống đỡ không nổi dẫn đầu đình chỉ công kích, như vậy chính là thời điểm hắn phát uy rồi. 3. Liên tiếp hai quyền, một cánh tay trái của nam tử kia bị đánh bay toàn bộ, lỗ đen pháp tắc cuốn qua, ngay cả một giọt thần huyết cũng không có tràn ra. Mà Lâm Lạc đồng dạng ăn vào lực phản chấn, trên lưng xuất hiện hai nứt da cự đại, thần huyết cuồng phun. Đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 A. Trong nội tâm Lâm Lạc ai thán, nhưng ý chí chiến đấu lại càng thêm dâng trào, hai đấm động liên tục, oanh càng nhanh hơn, áp hơn. Uy lực của lỗ đen đã cường đại đến đủ để tạo thành uy hiếp chí mạng đối với sơ vị thần, mà Lâm Lạc cũng ở vào biên giới lung lay muốn rơi. Mỗi một quyền oanh ra đều để cho một khối huyết nhục trên người hắn chóc ra, giống như huyết nhân. Ta không cam lòng, nam tử kia phát ra tiếng hô tuyệt vọng, đường đường sơ vị thần nhị trọng thiên, rõ ràng bị một tiểu bối hư thần tam trọng thiên đánh lén chí tử, ngay cả một lần phản kích hữu hiệu cũng không có phát ra, thật sự là bị chết quá oan uổng rồi. Ngươi đến tột cùng là ai? Hắn phát ra thanh âm cuối cùng. Người giết ngươi. Nắm tay phải của Lâm Lạc oanh ra, đây là một kích mạnh nhất, cũng là cuối cùng của hắn, dùng thần thể của hắn cũng không cách nào phụ tải lực phản chấn khủng bố như thế, lại oanh bất tử đối thủ, hắn cũng chỉ có lập tức trốn vào bên trong dưỡng tâm hũ. Oanh! Lực lượng khủng bố cuốn qua, nam tử kia lập tức biến mất. Ở dưới lỗ đen pháp tắc thôn phệ, thần thể của hắn cũng bị thôn phệ, chỉ đinh thoáng một phát, rớt xuống một khối thần hạch cùng với đại lượng thần tinh. Lâm Lạc thò tay một cuốn, đem thần tinh thu vào đan điền không gian, sau đó lập tức tiến nhập dưỡng tâm hũ. Kiện thần khí này đã sớm thu nhỏ lại như hạt bụi, căn bản không cần lo lắng sẽ bị người phát hiện. Bành cửa phòng đẩy ra, Sài Xương Đạp chạy tiến đến. Hắn nhìn xem bốn phía rơi là tả thất thải thần huyết,